Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Harley nhân vật, đóng vai. State of New Jersey, Newark, thành phố vùng ngoại thành có một chỗ xử lý rác thải trạm. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có xe rác ra vào nhưng nó thân phận thật sự là Bureau for Paranormal Research and Defense. Trên mặt đất chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi nhà lầu kiến trúc, có thể trong lòng đất lại có động thiên khác. Ánh nắng huy sái đại địa. Bureau for Paranormal Research and Defense bên trong đầu tóc bạc trắng Broom giáo sư đứng ở một cái trong phòng ao nước phía trước. Ao nước bên trong ngư nhân Able trôi tới trôi lui chậm rãi du động. Không cảm ứng được sao? Broom giáo sư có chút không cam tâm hỏi. Ngư nhân Able lắc đầu. Không cảm giác được. Ta chỉ có thể cảm giác được hắn là từ một cái thế giới khác. Một cái khác càng cường đại thế giới đến. Cùng hắn một cái thế giới. Broom giáo sư có ý riêng mà hỏi. Hắn là chỉ Hellboy. Ngư nhân Able vẫn như cũ lắc đầu. Broom giáo sư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nói. Mặc kệ bọn hắn là từ cái nào thế giới đến cũng không thể dạng này bỏ mặc. Ta sẽ nhường người mau chóng tìm tới tung tích của bọn hắn. Người cũng nghĩ nghĩ loại kia đột nhiên xuất hiện màu vàng tấm chắn tính là cái gì năng lực. Mau chóng xác định thân phận của bọn hắn. Quang đãng thời tiết để người đi trên đường nhiều hơn. Không ít, Harley kéo Tô Thánh đi ở trên đường. Tuy nhiên không mang nàng bóng chày bổng nhưng trang phục của nàng vẫn như cũ bắt mắt. Liên tiếp thu hút sự chú ý của người khác. Harley cùng Tô Thánh lại nửa điểm đều không ngại. Nên dạo phố nên meo meo meo meo. Thỉnh thoảng gặp được thú vị cửa hàng sẽ còn đi vào đi dạo mua chút thú vị vật kỷ niệm chuẩn bị. Mang về, Harley cũng là có bằng hữu. Dạo phố, ăn cơm, lý giải thế giới này bất chi bất giác ban ngày cứ như vậy đi qua. À, đúng rồi, còn đụng phải Bureau for Paranormal Research and Defense đặc công 3 lần. Một lần cuối cùng Harley tựa hồ có chút phiền, đem theo dõi đặc công đánh ngất xỉu sau lôi kéo Tô Thánh liền chạy. Tuy nhiên Tô Thánh cảm thấy căn bản không cần thiết này. Đây là địa phương nào? Chạy không biết bao xa, Harley cùng Tô Thánh leo tường nhảy vào một cái rộng rãi đại viện. Tô Thánh đánh giá bốn phía thuận miệng hỏi, một bên Harley ánh mắt lại sáng lên. Đây là bệnh viện tâm thần. Nàng bình tĩnh nói ra, ta đi qua Arkham bệnh viện tâm thần. Nơi đó mùi cùng nơi này một dạng, chỉ là so với nơi này nồng. Ngươi có muốn xem một chút hay không, ta làm thầy thuốc là cái dạng gì? Harley cười hì hì nói, thầy thuốc sao? Tô Thánh trong nháy mắt hứng thú. Tô Thánh vốn định trực tiếp mang Harley đi vào. Harley lại lắc đầu một bộ có tật giật mình dáng vẻ, thận trọng lôi kéo hắn đi tới. Lặng lẽ mở ra đại môn, Harley thăm dò nhìn thoáng qua bĩu môi. Liền cái coi cửa đều không có quản lý như vậy rộng rãi a. Nếu là đổi thành Arkham chỉ sợ người đều chạy hết. Tuy nhiên nàng là lần đầu tiên đến nhưng lại lộ ra quen việc dễ làm. Một đường lặng yên không tiếng động đi tới tầng cao nhất, đẩy ra một gian tương tự y hộ phòng nghỉ. Ngơi cửa gian phòng, cửa nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong có cái ăn mặc áo choàng dài trắng nữ bác sĩ. Ánh mắt tương đối, nữ bác sĩ vừa muốn mở miệng chỉ thấy Harley bỗng nhiên một cái đi nhanh bước vọt tới. Tay vịn bàn công tác nhảy tới, nhấc chân ở nữ bác sĩ trên đầu đá một lần. Két, Harley rơi xuống đất, nữ bác sĩ đầu trực tiếp hướng ở trên bàn làm việc đập tới. Hắc hắc hắc, Harley quay người so cái V chữ đi theo ra hiệu Tô Thánh đóng cửa lại. Tô Thánh quay người đóng cửa chỉ thấy Harley vịn nữ bác sĩ lên. Thuần thục liền cởi bỏ trên người nàng áo khoác trắng mặc trên người mình. Đi theo lại lật ra dây thừng khăn lau cái gì, đem cái này xui xẻo nữ bác sĩ trói lại nhét vào dưới. Bàn công tác, tấm gương, chấm ngoặc kép, Harley mở ra ngăn kéo rất mau tìm đến tấm gương để tốt. tiếp theo đem xong đuôi ngựa hủy đi cột thành một căn bím tóc đuôi ngựa. Tuy nhiên lọn tóc nhan sắc tương đối rõ ràng nhưng chính diện mà nói ngược lại là nhìn không ra cái gì, áo khoác trắng mặc lên người, tóc ghim, thần sắc biểu lộ, toàn bộ khí chất thoạt nhìn cũng không giống nhau, nhất là nàng còn từ một bên tìm được kính đen đeo lên. Được rồi, nào còn có nửa điểm Hali cảm giác, Tô Thánh con mắt trong nháy mắt sáng lên, đây là nhân vật đóng vai. Đây quả thực là bản sắc diễn xuất a. Xoẹt, a, giày cao gót vang lên. Hali cầm lấy bên cạnh tập văn kiện vẻ mặt nghiêm túc đi đến Tô Thánh trước mặt. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn cặp văn kiện sau đó ngẩng đầu bỗng nhiên đem cặp văn kiện ném, những vật này căn bản vô dụng, tinh thần vấn đề không phải dựa vào văn bản văn tự liền có thể giải thích rõ. Ta gọi Hali Quinn. Chỗ này bệnh viện tâm thần thầy thuốc, ta cần càng thêm cẩn thận toàn diện lý giải ngươi, ta muốn làm thế nào? Tô Thánh theo nhân vật diễn lên, ngươi cái gì đều không cần làm, bởi vì ta mới là thầy thuốc. Hali nói xong liền đưa tay đặt ở hắn căng phòng địa phương. Tô Thánh tựa hồ bị giật mình, thực không nhúc nhích, Hali Quinn nhếch mép lên có chút tà mị uy hiếp nói. Người đã đến nơi này liền phải nghe ta, rõ chưa? Đây là đổi hí mã sao? Biến thành tà ác thầy thuốc. Tô Thánh khẽ cười nói, bớt nói nhảm. Hali trong nháy mắt dùng sức, ta dựa vào ngươi điểm nhẹ. Tô Thánh vẫn thật không nghĩ tới Hali đã vậy còn quá đầu nhập. Làm đau sao? Không quan hệ, ta giúp ngươi nhìn xem. Ta thế nhưng là thầy thuốc. Hali nói xong cũng muốn ngồi xuống, lúc này tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên, nên kiểm tra phòng, Hali nắm bắt cuống họng ừ một tiếng, tiếp theo chỉ nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Đi trước kiểm tra phòng, Hali nháy mắt ra hiệu nói một tiếng mở cửa đi ra. Tô Thánh nhiều hứng thú đi theo sau đó liền phát hiện nàng vậy mà thực bắt đầu kiểm tra phòng. Nguyên một đám bệnh nhân gian phòng đã kiểm tra đi thậm chí ngay cả bệnh nhân danh tự đều biết. Cái kia cẩn thận tỉ mỉ hơn nữa vô cùng tự nhiên tư thế kém chút đem Tô Thánh đều hù dọa. Về phần những bệnh nhân kia mặc dù có cũng đối Hali cái này xa lạ thầy thuốc có chút nghi hoặc. Nhưng lại không ai hoài nghi. Bất chi bất giác, nửa tầng lâu phòng bệnh cơ hồ đều nhanh tra xong. Đúng lúc này xa xa đầu bậc thang đột nhiên truyền đến bước chân cùng tiếng nói. Hẳn là bệnh viện bảo an đến tuần tra a. Tô Thánh nhìn Hali một dạng. Hali thần sắc như thường đẩy ra một căn phòng bệnh đem Tô Thánh ôm lên. Cửa vừa mới đóng lại. Tiếng nói chuyện ở bên ngoài biến rõ ràng. Tô Thánh tựa ở trên cửa. Hali thiếp ở trên người hắn cười đùa nói. Bệnh nhân. Chúng ta có thể ở gian phòng này tiếp tục mới vừa kiểm tra. Có người, Tô Thánh cười nói, ta xem qua phòng bệnh ghi chép, gian phòng này không có người. Hali một bên nói một bên ngồi xổm xuống. Thật sự có người, Tô Thánh kéo lại Hali chỉ trong phòng giường bệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.